Đọc thêm nhiều chuyện hay tại docchuyen.org. Hàn Mai thế nào cũng sẽ không nghĩ đến bản thân được bà chủ lớn chọn chúng. Cô lúc này còn đang bận chụp ảnh với bạn diễn. Cách chương.